Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiên, tập số 49. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Cố Thanh Sơn đã gặp một cái bộ giáp. Cái bộ giáp này chắc là khí linh cấp cao nhất ở bên trong cái thế giới thần võ này. Và lúc này thì cái một phần nào đấy của cái sự việc ở thế giới thần võ nó đã được hé mở ra. Thì nếu như mà anh em nghe chuyện không kỹ thì có khả năng có thể sẽ bỏ sót những cái chi tiết của nó. Ví dụ như tổng thể của cái trận chiến này thì có vẻ dường như là thế giới thần võ này đang bị đầu tiên là bị quái vật xâm chiếm này, sau đó thì không thể nào chống đỡ được, và lúc này thì đã phải sử dụng một cái pháp bảo nào đấy để kêu gọi cái người tên là Lục Tiên, hiện giờ thì đang không ở dưới này nữa, kêu gọi người này về giúp đỡ. Thế nhưng mà có vẻ dường như không may là cái người tên là Lục Tiên này đã chết ở trong tay của phụ thân của cái vị thiếu niên áo tím. Và khi mà thiếu niên áo tím này cầm một số đồ vật của Lục Tiên thì khi mà nhận được lời kêu gọi thì đã phát hiện ra cái thế giới thần võ này và có ý đồ là muốn xâm chiếm cũng như là thôn phệ cái giới này. Đó là cái tổng thể chung, dường như là cái tổng thể chung của cái thế giới này. Và cái thanh niên áo tím cũng là cái người mà tạo ra cái cơn mưa lửa. Cơn mưa lửa này sau khi tạo ra xong thì nó rơi xuống mặt đất, và nó dường như là nó đang đi sâu vào bên trong lõi của thế giới thần võ này, mục đích chủ yếu để luyện hóa. Đại khái là mình đọc qua thì mình hiểu như vậy. Thì không biết là có bạn nào hiểu khác mình hay không, tại vì cái chuyện này nó cũng khá là phức tạp. Rồi, đấy là mình phần nào mình tóm tắt lại cái nội dung của tập truyện trước. Thì hiện tại thì Cố Thanh Sơn đang nghĩ ra một cách, đó là nghĩ cách giúp cho sư phụ của mình thăng cấp dưới sự bảo vệ của bộ giáp. Như vậy thì cái việc thăng cấp này sẽ diễn biến như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 49. Các bạn nghe chuyện, nếu như yêu thích bộ truyện này thì hãy đừng tiếc like cũng như là tương tác với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 49 với tựa đề là Thiên Kiếp Thần Chiếu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hắn là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nói cách khác, ít nhất thì phải giết kẻ địch nguyên anh hậu kỳ thì mới có thể giảm bớt thời gian hồi chiều. Trải qua một loạt những sự kiện vừa rồi, bây giờ chiến giáp hồng hoang liệt diễm chỉ im lặng bay ở bên cạnh, lười nói thêm câu nào nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trên đỉnh phế tích, phi kiếm dày đặc tản ra hai bên, nhường đường cho một nữ tu đáp xuống. Nàng mặc một bộ vũ y nghê thường màu xanh biếc, cơ mặt che khuất sau một lớp lụa mỏng, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo như hồ nước. Trong tay của nàng là một thanh trường kiếm. Bạch Hoa Tiên Tử cảm ơn kiếm linh, theo kiếm chiều âm tiến đến nơi này. Chỉ vừa ngước mắt, nàng đã trông thấy Cố Thanh Sơn. Lông mày của nàng khẽ cau lại, lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh hắn, đè tay lên vai của hắn, độ một luồng linh lực vào trong người của hắn. Sau khi dò xét một vòng, lúc này thì Bách Hoa Tiên Tử mới thở phào. Nguyên Anh hậu kỳ rồi sao? Tốt, dù không có bằng Ninh Nguyệt Thiền, thế nhưng cũng là rất tốt rồi. Trên mặt của nàng nở nụ cười mỉm. Cố Thanh Sơn nghe thấy giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử, liền mở mắt ra đứng lên, nghiêm mặt mà nói. Sư tôn, đây chính là chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm. Hắn lại kính cẩn nói với chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm. Tiền bối, đây chính là sư tôn của vạn bối, Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh. Từ khi sinh ra cho tới giờ, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn giới thiệu cho chiến giáp và tu sĩ quen biết. Nhưng dù là hắn hay hai bên được giới thiệu thì đều không hề cảm thấy chuyện này có gì hoang đường cả. Bách Hoa Tiên Tử hơi cúi đầu thì lễ, nói. Cảm ơn người đã cho ta mượn chỗ để đột phá cảnh giới. Từ bên trên chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm truyền đến một giọng nữ. Lần này đột phá, ngươi còn nắm chắc hay không? Chỉ cần không có kẻ nào đến phá rối, ta chắc chắn là sẽ đột phá được. Bạch Hoa Tiên Tử đáp. Rất tốt, tạm thời công tử áo tím không có ở đây. Hắn ta đã về thế giới của mình độ kiếp rồi. Mấy ngày cuối cùng trong cảnh giới thiên kiếp chính là giai đoạn thiên kiếp diễn ra mãnh liệt nhất. Giọng nữ lại nói. Trừ hắn ta ra, ở thế giới này còn có 6 cường giả phong thánh cảnh nữa. Người có bảo đảm rằng có thể lấy một địch 6 được không? Bách Hoa Tiến Thử nói. Đợi sau khi ta đột phá, muốn giết bọn họ cũng chỉ như cắt rau gọt dưa mà thôi. Giọng nữ hài lòng nói. Đã như vậy, nơi này liền cho ngươi mượn dùng. Nhưng ta có một chuyện này nhất định là phải nói trước với ngươi. Xin cứ nói. Ta chỉ là một bộ chiến giáp, không có sở trường về tấn công. Lỡ như có cường giả trên phong thánh cảnh vào được đây, thì ta không cách nào có thể chống lại bọn họ. Một khi tình huống này phát sinh, thì ta chắc chắn là sẽ không có ngăn cản được bao lâu. Đến lúc đó, ta chỉ đành phải bỏ trốn một mình. Nếu quả thật xảy ra tình huống như vậy, chiến giáp hồng hoàng liệt diễm rời đi, Bạch Hoa Tiên Tử còn đang bận độ kiếp, như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Bạch Hoa Tiên Tử im lặng một lúc, sau đó nói, ta hiểu rồi. Giọng nữ khuyên nhủ. Ngươi còn muốn độ kiếp nữa hay không? Thật ra với tu vi của ngươi, chỉ cần trốn trong dòng chảy thời không hỗn loạn là có thể hoàn toàn tránh khỏi cuộc chiến lần này. Đây là thế giới mà ta đang sống, ta nhất định là không cho bất cứ kẻ nào động vào nó. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Ta rất thích kiểu tu sĩ giống như người vậy. Vậy ta giao bản công pháp này cho ngươi. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm vừa nói xong, liền có một miếng ngọc giản hiện ra trong không trung, bay đến trước mặt của Bạch Hoa Tiên Tử. Bạch Hoa Tiên Tử nhận thẻ ngọc, nhìn đối phương. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm lại nói. Ta đã thấy ngươi chiến đấu rồi. Ở trong thế giới này thì thần chiếu đạo quyết là thích hợp với ngươi nhất. Cảm ơn, ta nợ ngươi một ân tình. Bạch Hoa Tiên Tử trịnh trọng nói. Nàng đưa thần niệm vào bên trong đạo quyết, bắt đầu tìm hiểu. Một lúc lâu sau, Bạch Hoa Tiên Tử lẩm bẩm nói. Nó gần giống với những gì mà ta đã nghĩ. Chỉ là chi tiết hơn thôi. Thực ra, với tư chất và ngộ tính của nàng, sớm đã có thể thăng lên cảnh giới cao hơn. Thế nhưng trong thế giới tu hành, cảnh giới cao nhất chính là phong thánh. Thiên địa pháp tắc đã ràng buộc nàng. Hiện tại, khoảnh khắc phá kén biến thành bướm bướm cuối cùng thì đã tới. Lúc này, ở bên trong khu di tích kín mít, bất ngờ có một luồng gió nổi lên. Những quả cầu lập lòe thoát sáng thoát tối, dần dần hiện ra từ bên trong hư không. Đây là kiếp lôi ngừng tụ từ thiên địa pháp tắc, vì cảm ứng tu sĩ muốn đột phá cảnh giới mà xuyên qua trời đất, phá vỡ không gian, trực tiếp từ hư không hiện ra. Thiên kiếp của thần chiếu đã bắt đầu rồi. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm mang theo Cố Thành Sơn và kiếm chiều âm bay ra khỏi khu di tích. Bọn họ trôi nổi lơ lửng ở trên biển kiếm, chăm chú theo dõi tình huống Bạch Hoa Tiên Tử độ kiếp. Chúng ta đừng nên tiến vào trong đó, nếu không uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh hơn. Bộ chiến giáp dặn dò. Cố Thanh Sơn hỏi. Uy lực của thiên kiếp thần chiếu này mạnh cỡ nào? Sẽ không quá khó để mà vượt qua chứ? Trong mấy đại cảnh giới thì thiên kiếp của thần chiếu là nguy hiểm nhất. Hơn nữa còn là quá trình loại bỏ khốc liệt nhất. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm đáp. Trong 100 tu sĩ phong thánh thì chỉ có khoảng 5-6 người là có thể bình yên vượt qua. Nhịp tim của Cố Thanh Sơn không tự chủ được mà đập nhanh hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống dưới. Trong hư không, 7-8 quả cầu sấm sét phát ra ánh sáng màu tím xuất hiện. Những viên sét màu tím trồi nổi giữa không trung một lát, sau đó thì

quật thật mạnh vào Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử tránh ra kịp lúc. Chỗ trên mặt đất bị soi lôi điện kiên đánh trúng, lập tức tạo thành một vết nứt thật sâu. Còn Bách Hoa Tiên Tử thì cứ bay qua, lượn lại ở không ngừng ở bên trong di tích, giống như là cánh bướm phượng hoàng. Bởi vì khi dây soi lôi điện vung vây, có vô số tia sét đỏ mỏng manh tản ra bốn phương tám hướng. Những tia sét này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng lại có uy lực, có thể là hủy đi thần hồn. Bất kể là ai, chỉ cần dính chúng một chút thôi, cơ thể sẽ bị hủy ngay tức khắc. Tia sét đầy trời chưa tan hết, roi thứ hai đã quất xuống. Bách Hoa Tiên Tử nhảy lên, né tránh khỏi dây roi lôi điện lần thứ hai. Một roi này vụt xuống, lại vung ra thêm rất nhiều tia sét. Tia sét nhanh chóng tản ra, hóa thành những đốm sáng nhỏ, dài dày đặc khắp bốn phía, không theo bất cứ một quy tắc nào. Các tia sét nhỏ từ diệt hồn thần lôi nằm rải rác trên khắp mặt sân. Nếu dính phải cái thứ như vậy, tu sĩ sẽ biến thành tro bụi ngay lập tức. Sợi roi điện từ này rút lại, còn Bách Hoa Tiên Tử đã không ngừng né tránh cái đống tia sét kia. Bây giờ tạm thời nàng chỉ tránh, chứ không có ý định xuất thủ. Bởi vì thiên kiếp chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tuy lực lượng quy tàng dùng vô cùng tốt, thế nhưng tốt nhất vẫn là nên chừa lại. Roi thứ ba quất xuống ngay sau đó, tia sét khổng lồ tập trung đánh vào Bách Hoa Tiên Tử. Tia sét này kết hợp cùng với đống tia sét nhỏ chưa tan hết trên sân trước đó, khiến cho Bách Hoa Tiên Tử ngay cả khe hở để mà lách ra cũng không có. Trong tình thế nguy cấp như vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng chắp hai bàn tay lại với nhau, nhanh chóng tạo thành một pháp ấn. Một con rồng vàng lập tức hiện ra, hút hết toàn bộ tia sét vào bên trong nó. Nhưng con rồng này cũng chẳng chống đỡ được bao lâu thì đã bị tia sét phá hủy. Tuy nhiên, nhờ có nó chặn lại được một roi vừa rồi, cho nên đống tia sét trong sân cũng giảm bớt đi rất nhiều. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử đã có khe hở để mà né tránh. Nàng ung dung xuyên tới xuyên lùi ở bên trong đống tia sét, tránh né dây roi thần lôi kia. Sau khi dây roi thần lôi đã liên tục công kích mà vẫn không có làm gì được Bách Hoa Tiên Tử, thì nó liền ngừng lại trong không trung. Những tia sáng đỏ lấp lóe xuất hiện ở bên trong đám mây thiên kiếp. Sau đó càng ngày càng có nhiều tia sét lấp lánh lơ lửng ở trong không trung. Những tia sét đó lại tiếp tục hợp lại thành hình cánh tay, nắm chặt lấy dây roi lôi điện cũng mới vừa hiện hình. Chỉ một thoáng sau, chín bàn tay sét nắm chặt lấy chín sợi dây roi sét đồng loạt quất vào về phía Bách Hoa Tiên Tử. Cố Thành Sơn thấy tình cảnh này, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Lúc này, ở một nơi khác, bên trong thế giới thần võ, trên một đỉnh núi nào đó, sáu tên tu sĩ phong thánh khoanh chân ngồi đối mặt với nhau thành một vòng tròn, nhưng bỗng nhiên bọn họ lại mở mắt ra cùng một lúc. Quả thật là thiên kiếp, một người nói. Ta cảm thấy đây hẳn chính là diệt hồn thần lôi. Người khác nói. Vì lực cỡ này chắc hẳn là thiên kiếp của Tần Chiếu rồi. Lại một người khác trong đó nói. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Hai vị tôn giả không có ở đây. Nàng ta quả nhiên lén lút đi độ kiếp. Một người cười nói. Không cần phải nhiều lời làm gì. Nếu cá đã cắn cầu thì chúng ta mau mau thông báo cho hai vị tôn giả phụ trách việc này thôi. Người có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng. Gã đứng lên rồi lấy ra một đĩa bát quái nhỏ nhỏ, dùng linh lực kích hoạt một lá bùa ở bên trên. Mặc dù là truyền đi giữa hai thế giới, nhưng chỉ là một tấm bùa nhỏ nhỏ, vậy nên cái giá phải trả khi làm việc này cũng coi như là tiếp nhận được. Gã suy tư một hồi, lại ra lệnh. Các người dẫn người men theo phương hướng thiên kiếp xuất hiện, đi vây giết cô gái kia trước. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, sau đó một người nói lên nghi hoặc ở trong lòng. Không phải cấp trên đã nói rằng là tôn giả muốn tự tay giết cô gái đó hay sao? Hình như ngài không cho phép chúng ta tự ý làm việc này. Tất cả các người đúng là không có đầu óc. Nếu các người có thể giết chết nàng ta, vậy đó chính là công trạng của các người. mà như vậy cũng đỡ phải làm phiền đến tôn giả tự mình động thủ. Chuyện một mũi tên bắn chết hai con nhạn như vậy, cớ gì mà không làm? Đúng như vậy. Quả thật đúng là như vậy rồi. Chúng ta đi thôi. Nam tên tu sĩ phong thánh thoải mái nghe theo lời của gã ta, cùng chắp tay nhận lệnh. Quay lại bên trong hang động, Bách Hoa Tiên Tử nhìn chín bàn tay thần lôi ở trên trời, chỉ mỉm cười nói. Như hiện giờ thì mới có một chút ý nghĩa. Nói đến thì binh khí ta dùng cũng là dây roi dài, không bằng chúng ta tỉ thí một phen. Bách Hoa Tiên Tử vừa cười vừa kéo ống tay áo lên, giữa những ngón tay ngọc ngà trắng nón đột nhiên hiện ra một sợi roi thật dài. Thực ra bảo đây là dây roi dài, chẳng bằng nói nó là một sợi dây leo màu xanh lục với đầy gai nhọn trên thân. Bách Hoa Tiên Tử vùng dây leo đầy gai nhọn vào bên trong không trung, tạo ra những tiếng vun vút sắc bén hướng thẳng đến chín cánh tay diệt lôi ở phía bên trên kia. Đại đa số tu sĩ khi mà đối phó với thiên kiếp đều dùng hết sức mà phòng ngự, cẩn thận để tránh chúng. Chỉ có một số ít người có can đảm công kích lại tia sét của thiên kiếp. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, ba cánh tay diệt hồn bị dây leo quật trò nổ tan tành. Nhưng sau đó, dây leo trong tay của Bách Hoa Tiên Tử cũng chỉ còn lại cái cán cầm. Nàng truyền thêm linh lực vào bên trong dây leo. Nó nhanh chóng sinh trưởng, khôi phục trở lại độ dài trước đó. Mà gai nhọn trên thân dây leo dường như càng thêm sắc bén hơn so với trước. Sau cánh tay diệt hồn còn lại đồng loạt tấn công, Bách Hoa Tiên Tử vừa lùi vừa đánh. Chỉ chốc lát sau, đã đánh tan nát toàn bộ cả sáu. Khi mà tia sét sáng đỏ đầy trời bị đánh tan ra hết, thì lại có thêm nhiều tia sét sáng đỏ mới xuất hiện từ bên trong đám mây thiên kiếp, rồi nhằm vào bên dưới mà đánh xuống. Bách Hoa Tiên Tử ngẩng đầu quan sát một lần nữa. Hiện tại, trên trời lại xuất hiện thêm 18 cánh tay diệt hồn. Từ 1 đến 9, từ 9 đến 18, số lượng cánh tay tăng lên gấp đôi. Không có đợi Bách Hoa Tiên Tử lấy hơi, mấy bàn tay kia đã lũ lượt bay xuống, vùng dây roi về phía nàng. Lần này, rốt cuộc, nàng cũng phải dồn hết sức lực ra để mà đối phó với chúng. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy bóng người và ánh chớp luân phiên truy đuổi nhau. Những tiếng nổ như tiếng nổ của khẩu đại pháo vang lên không ngớt. Thỉnh thoảng, có vài diệt hồn thần lôi bị đánh tan, bay ra khỏi sân, bay thẳng về phía Cố Thành Sơn và chiến giáp hồng hoang liệt diễm đang đứng. Thế nhưng nó còn chưa kịp bay tới trước mặt của bọn họ thì đã lập tức tan ra, bởi vì nhóm người Cố Thành Sơn không có ra tay, lại đứng đủ xa. Vì thế, theo quy tắc của thiền đạo thì không được làm liên lụy đến người vô tội. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm bỗng nhiên khẽ cử động, truyền âm cho Cố Thành Sơn. Bên ngoài có người đến. Trong lòng Cố Thành Sơn trở nên căng thẳng, cũng âm thầm truyền lại. Tình hình thế nào? Biển kiếm ngoài kia có đối phó nổi không? Không mạnh lắm, tu sĩ phong thánh cảnh. Ta có thể điều khiển biển kiếm từ xa để tiêu diệt bọn chúng. Cố Thành Sơn thở phào nhẹ nhõm. Thế là một người một bộ chiến giáp liền không dám phát ra thêm tiếng động nào, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới Bách Hoa Tiên Tử đang đột phá ở phía dưới kia. Sự tồn vong của cả hai thế giới đều gắn liền với nàng. Một lát sau, Bách Hoa Tiên Tử vừa đánh vừa ẩn nấp. Cuối cùng, trong một lần vội vàng lách người né tránh, nàng vùng soi phá hủy hết tất cả mấy cánh tay diệt hồn. Sự yên tĩnh trước đó lại quay trở về. Bách Hoa Tiên Tử có vẻ hơi thở dốc, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm đứng cách nàng một khoảng rất xa, lên tiếng nói. Thời khắc nguy hiểm nhất sắp tới rồi, người nhất định là phải cẩn thận. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu. Quả nhiên, sau khoảng năm hơi thở, kiếp nạn lại tái hiện, mà thiên kiếp lần này không còn là sấm sét nữa. Gió bắt đầu nổi lên từ dưới đất, thổi lên khắp nơi, cuộn cuộn giữa không trung. Gió này không có thực thể như sét, khó mà tránh được, vì vậy tu sĩ chỉ có thể lấy thực thể của bản thân cố hết sức mà chống đỡ. Phong kiếp đã giáng xuống. Vô số khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong cơn gió. Thiên ma, quỷ đói, tù la, ma vật nơi hoàng tuyển, thậm chí vô số những yêu quái không một ai biết đến. Chúng nó ẩn mình trong gió, lặng yên nhìn chằm chằm vào Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử cũng nhìn quanh một vòng, phát hiện ra mình không thể nhìn rõ mặt mũi của bọn chúng. Chỉ có thể cảm nhận thấy khi mà chúng nó có ý định giết người. Gió bắt đầu chuyển động. Quỷ quái giấu mình ở trong cơn gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng đánh vào Bách Hoa Tiên Tử. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm bỗng nhiên nói: Phong kiếp thỉnh thoảng sẽ làm tổn thương đến người ngoài. Ta mang đệ tử của người đến chỗ biển kiếm để mà tránh né. Bách Hoa Tiên Tử cảnh giác, cẩn thận quan sát xung quanh, trong miệng đáp: Được rồi, cảm ơn. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm liền dẫn Cố Thành Sơn bay lên trên, tiến vào bên trong biển kiếm, biến mất không còn chút tăm hơi. Bách Hoa Tiên Tử yên lòng, tập trung toàn bộ tinh thần để mà đối phó với kiếp nạn. Đột nhiên, mấy chục ánh đao ác liệt lộ ra từ bên trong gió, đâm thẳng vào trái tim của nàng. Bách Hoa Tiên Tử vung một roi qua, đánh tan ánh đao đó. Bên cạnh nàng lại hiện ra mấy trăm cây thường, chỉ chút nữa thì đâm xuyên qua người của nàng. Thân hình Bách Hoa Tiên Tử hơi động, chỉ loáng cái đã biến mất tăm. Thần khí xúc địa thành thốn. Bách Hoa Tiên Tử mới hiện thân ra trong một ngóc ngách nào đó, thì có một gia nhân nghiêng nước nghiêng thành từ bên trong gió bay ra ngoài, hạ xuống trước mặt nàng. Muội muội ngoan, độ phong kiếp làm gì? Đi theo bạn tọa đến thiên ma giới hưởng phúc cho rồi. Gia nhân cười, mở ra hai tay muốn ôm chặt lấy nàng. Ở bên trong biển kiếm, chiến giáp hồng hoang liệt diễm tạo ra một vòng tròn màu đỏ ngăn cách bốn phía. Tại sao cô lại mang ta rời đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta muốn nói cho ngươi biết tình cảnh hiện giờ. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm vội vàng nói. Công tử áo tím không có đến, thế nhưng hai tên tôn giả dưới trướng của hắn ta lại đến. Cố Thanh Sơn kinh hãi hỏi. Vậy có bao nhiêu người đến đây? Hơn 700 người, do hai tên tôn giả đó dẫn đầu, bọn họ mới vừa tiến vào thế giới này xong. Ta đã bị lừa rồi. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm tiếp tục nói. Bọn họ đã biết thế giới này đã bị khí linh bao phủ, cho nên bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm được nó. Vì vậy cố ý để tất cả tu sĩ cấp cao rời khỏi thế giới này để lừa ta vào trong. Hai tên tôn giả kia biết nơi này đang có người trải qua thiên kiếp của thần chiếu. Một tên đang vội vàng đến đây, tên còn lại thì mang theo đội ngũ đến quân doanh của các ngươi để tàn sát tu sĩ thu gom về làm nô lệ. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Tên tôn giả đó ở cảnh giới nào? Hai người đều ở cảnh giới thần chiếu. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm trả lời. Nghe được câu trả lời này, trái tim của Cố Thanh Sơn giống như chìm vào trong đáy vực vậy. Lúc này, cả biển kiếm đột nhiên chuyển động. Từ trên mặt đất xa xôi chuyển đến một luồng sóng pháp lực lúc ẩn lúc hiện. Gã đã đến rồi. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm nói. Sư tôn của ngươi cần thêm một chút thời gian nữa thì mới có thể đột phá xong. Thời gian này đủ cho bọn họ giết sư tôn của ngươi rồi. Giọng nói của chiến giáp hồng hoang liệt diễm khá là ủ rũ. Mặc dù ta có thể điều khiển được biển kiếm, nhưng không có sở trường về chiến đấu, không có đối phó được với tù sĩ thần chiếu. Tiếng nói của nàng ấy vừa dứt thì giao diện chiến thần lại chớp nháy điên cuồng, khiến cho Cố Thanh Sơn không thể nào mà không nhìn vào nó. Chỉ thấy bên trên giao diện chiến thần hiện ra mấy dòng thông báo phát sáng lấp lánh, giống như nhắc nhở hắn ta nhanh chóng kiểm tra tin nhắn vậy. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thần thông thứ tư, bây giờ bắt đầu nhiệm vụ thần thông thứ 5. Miêu tả, hiện tại giây phút tử vong đã tới, hệ thống chuẩn bị cho ngài hai sự lựa chọn. Mục tiêu của nhiệm vụ, người chơi nhất định là phải đưa ra sự lựa chọn ngay lập tức. Phương án A, hệ thống sẽ dùng sức mạnh cuối cùng để giúp cho ngài trùng sinh một lần nữa, xuyên không trở về thời điểm ban đầu. Giải thích, sau khi xuyên không về thì ngài sẽ mất tất cả sức mạnh mà mình đã đạt được, hệ thống cũng sẽ im lặng trong một năm. Phương án B, trong vòng 1 phút, người chơi phải nghĩ ra cách phá vỡ cục diện hiện tại hoặc phương pháp bảo vệ mạng của mình, bằng không thì sẽ phải chết ngay trong tay của kẻ địch. Giải thích, từ mặt đất xuống tới đây chỉ có duy nhất một con đường. Nếu muốn vượt qua tu sĩ thần chiếu cảnh để mà chạy trốn là chuyện không thể nào. Người chơi hãy cẩn thận xem xét lại tình thế hiện tại của bản thân, sau đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Ta chọn B. Cố Thanh Sơn quét mắt qua nhìn một cái, không chút nào do dự mà đưa ra sự lựa chọn của mình. Ngài có chắc chắn không? Đây gần như là tình huống đe dọa đến tính mạng. Hệ thống hỏi. Chắc chắn. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Kiếp trước, hắn đã từng gặp biết bao mối nguy hiểm. Có đến mấy chục lần bản thân đã đứng bên bờ vực sinh tử, làm lúc đã rơi vào vùng đất của tử thần. Nhưng cuối cùng thì hắn đều trốn thoát ra được. Hơn nữa, hắn chính là người duy nhất còn sống sót đến khoảnh khắc cuối cùng của ngày tận thế. Vào giờ khắc này, Bạch Hoa Tiên Tử đang độ kiếp. Lúc này mà có người đến quấy rối thì kết cục của nàng chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Có lẽ đây chính là kiếp nạn của nàng. Kiếp nạn mà nàng đã dự báo từ trước. Nhất định phải liều một lần mới được. Cố Thành Sơn nắm chặt nắm tay. Cùng với sự lựa chọn của hắn, trên giao diện chiến thần là nhảy ra mấy dòng chữ thông báo. Ngài đã chọn B. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thần thông thứ 5. Bây giờ, bắt đầu nhiệm vụ thần thông thứ 6. Miêu tả, ngài hãy sử dụng hết tất cả sức mạnh của ngài, có thể... để có thể sống tiếp. Mục tiêu, sống sót. Nhìn dòng chữ thông báo nhiệm vụ cực kỳ ngắn gọn ở trên giao diện chiến thần, hắn cũng không thể nào nhịn tiếp được nữa, buột miệng hỏi. Phần thưởng đâu? Tại sao vẫn không thấy nhắc tới phần thưởng? Ngài có muốn lấy thần kỹ hay không? Hệ thống hỏi. Muốn. Cố Thanh Sơn lập tức trả lời. Hệ thống đang tích lũy sức mạnh, mời ngài tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói xong nên không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Cố Thanh Sơn lắc đầu một cái, nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Phải làm gì đây? Bây giờ còn có biện pháp gì sao? Ánh mắt của hắn lướt qua những thanh kiếm xếp chồng chất lên nhau, thành từng tầng từng lớp xung quanh, bất chợt trong đầu của hắn nảy ra một ý tưởng. Thời gian eo hẹp, hắn không thể nào nghĩ quá nhiều, nhanh chóng nhìn sang chiến giáp hồng hoang liệt diễm. Cô có thể giúp ta kìm chân bọn họ được không? Hắn vội hỏi. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm trả lời. Với thần lực của ta thì có thể sai khiến tất cả kiếm ở đây nghe theo mệnh lệnh của ta. Thế nhưng ta lại không giỏi về mặt tấn công, nhiều nhất thì chỉ có thể chống đỡ được vài phút. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn sáng lên, hỏi. Có cách nào cho ta mượn năng lực này dùng một chút hay không? Ta chuyên sử dụng kiếm. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm tạm dừng giây lát mới nói. Ta là áo giáp nữ, còn người là đàn ông, người không có mặc được. Ý ta không phải là muốn mặc cô lên người. Có biện pháp nào khác để cho ta mượn dùng sức mạnh của cô nữa hay không? Không có cách nào nữa đâu. Cố Thanh Sơn lại suy tư một lúc, vội vàng nói. Vậy ta không cần sức mạnh của cô. Cô có thể kích phát sức mạnh của tất cả kiếm linh ở bên trong biển kiếm này được không? Chiến giáp hồng hoang liệt diễm giải thích. Nếu như ta dùng thần niệm khống chế bọn nó, thì có thể kìm chân kẻ địch trong khoảng 5 phút. Nhưng nếu như làm như những gì mà người nói, ta cần phải dốc hết toàn bộ sức mạnh để kích phát sức mạnh của tất cả kiếm linh tại đây. Điều đó sẽ làm cho ta hao hết toàn bộ thần lực. Vì vậy, chỉ dùng được một lần. Một lần

chính là có thể phô bày ra tuyệt học cả đời. Như thế mới không còn tiếc nuối gì. Ở nơi tận cùng trong biển kiếm truyền đến tiếng hét thảm thiết của tên tu sĩ thần chiếu. Vô số pháp bảo cực mạnh bay ra khỏi người của gã, sau đó nhanh chóng bị phá hủy và biến mất. Những món bảo bối này chính là niềm kiêu hãnh cả đời của gã. Thế mà chỉ có thể chống đỡ trong biển kiếm này được một cái nháy mắt thì đã bị hàng trăm triệu kiếm quyết đánh tan, hóa thành tro bụi. Một lúc sau, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần trở nên đứt quãng, cho đến cuối cùng không còn một sự sống nào tồn tại ở bên trong. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Đây chính là sự báo thù của một thế giới. Một lúc sau, phi kiếm từ từ tản ra bốn phương tám hướng, ở nơi đó chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Cố Thành Sơn bùi ngùi thở dài, nói: có ai ngờ rằng chỉ với một chiều triệu hồn kiếm đã có thể lấy mạng một tu sĩ ở cảnh giới thần chiếu. Giọng nói dày và thấp của địa kiếm lúc này vang lên. Ta cũng chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng như thế bao giờ. Cố Thanh Sơn nói. Còn chưa có kịp tới phiền của người ra sân nữa. Địa kiếm ong ong lên tiếng. Thật là đáng tiếc. Đột nhiên, từ nơi tu sĩ thần chiếu kia bỏ mình, một đóa hoa lửa đỏ rực nở bung ra. Trong đóa hoa lửa đỏ rực truyền ra tiếng quát mắng đầy phẫn nộ. Ai dám giết đệ tử ta? Chán sống rồi sao? Có lẽ đây là một loại cảm ứng tâm linh. Khi đệ tử bỏ mạng ở đây thì công tử áo tím cảm ứng được ngay. Chẳng qua hiện giờ hắn ta cũng đã độ kiếp đến giai đoạn mấu chốt, tạm thời chưa thể nào đến đây được. Đóa hoa lửa đỏ rực kia nhanh chóng phân tán ra xung quanh, lộ ra một đĩa bát quái loại nhỏ, to khoảng bằng bàn tay. Đĩa bát quái này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lóa mắt. Ngay sau đó, một thân hình đại hán hiện ra, hét lớn. Là kẻ nào dám giết sư đệ của ta? Ta nhất định là bắt sống hung thủ về, ở trước mặt của mọi người dóc xương dóc thịt suốt 3 ngày 3 đêm. Sóng linh lực trên người của gã ta còn mạnh hơn cả tên tu sĩ thần chiếu vừa nãy nhiều. Khi gã ta mở miệng ra nói chuyện, cả cái hang động này cũng hơi rung động theo. Đây không phải là công tử áo tím, mà là một đệ tử khác được công tử áo tím tạm thời phái đến. Cố Thành Sơn nhìn người này, nhẹ giọng nói. May mà còn có một chiêu kiếm. Hàn Sơ kiếm lên, niệm kiếm quyết. Nhân quả kiếm. Đây chính là một chiêu kiếm chắc chắn sẽ trúng. Nó tập trung mọi thương tổn mà vong hồn đã phải chịu khi còn sống, tạo thành công kích đối với kẻ địch. Địa kiếm nhảy mắt đã biến mất không còn chút tăm hơi. Một giây sau, đã thấy nó xuất hiện ở ngay trước ngực của đại hán kia. Vẻ mặt của gã thậm chí còn không kịp đổi, chỉ có đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Một thoáng sau, gã ta giống như chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Ngay cả một vệt máu hay một sợi tóc cũng không còn lưu lại. Hàng trăm triệu kiếm linh cùng với vong hồn kiếm tù dốc hết toàn lực tung ra một đòn. Cho dù gã ta có là cường giả thần chiếu cảnh thì cũng không cách nào có thể chống lại được. Gã lập tức bị chém thành những mảnh vụn cực kỳ nhỏ bé, sau đó thì hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Ngài đã đánh chết tu sĩ thần chiếu cảnh, nhận được 1.000 điểm hồn lực. Thời gian hồi chiêu đã hết, hồn lực của ngài có thể dùng cho lần tu hành thăng cấp tiếp theo. Cố Thành Sơn chỉ nhìn lướt qua, căn bản là không có hề đọc kỹ mấy dòng chữ thông báo này. Trong hư không, đóa hoa lửa đỏ rực kia lại xuất hiện một lần nữa, một giọng đầy oán độc cùng với phẫn nộ truyền ra. Được, được lắm, không cần chờ đến khi ta đột phá xong cảnh giới gì hết. Hiện tại, ta sẽ đi qua chém người thành vạn đoạn. Đóa hoa lửa đỏ kia lập tức phân tán ra một lần nữa rồi biến mất. Còn địa bát quái kia thì tỏa ra vầng sáng chói lọi. Trên địa bát quái nhảy ra mấy trăm chữ bùa chú huyền ảo, nhanh chóng hợp lại cùng với nhau, dần dần phát sáng. Ở bên trong hư không, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn, giống như bị lực lượng nào đó làm cho nổ tung. Một hang động sâu đen kịt xuất hiện ở trong không trung. Khí tức của thiên kiếp khiến cho người ta run rẩy truyền ra từ bên trong. Sau đó thì nguồn sóng linh lực dồi dào mênh mông ập đến. Công tử áo tím hiện ra đang độ kiếp. Thế nhưng hắn ta cũng không thể nào tiếp tục chờ đợi nữa. Một giọng nói đầy độc ác từ bên trong hang động thâm sâu truyền đến. Ta đã ghi nhớ người rồi. Cái gì? Nguyên Anh? Sao có thể có chuyện đó? Tiếng nói của hắn ta đột nhiên trở nên kinh ngạc. Một giây sau, hắn ta liền muốn từ bên trong động sâu đen kịt đó đi tới thế giới này. Địa kiếm, chúng ta hãy dốc toàn lực. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Được rồi. Địa kiếm đáp lại lời của hắn. Đối phương đang độ kiếp, lại khá xem thường mình. Vì vậy, đây chính là cơ hội tốt để xuất kiếm đánh lén. Cho dù tu vi của người có cao đến đâu, chỉ cần chúng chiêu kiếm này thì tuyệt đối là cũng không dễ chịu gì. Cũng chỉ bằng bản thân mình có thể dùng xúc địa thành thốn, bất ngờ chém một nhát lên người của đối phương. Lực công kích của kiếm tù vốn là tài năng xuất chúng, mà kiếm tù cũng là bậc thầy về giết người. Mà cho dù không giết được, chỉ cần có thể khiến cho địa kiếm chạm vào người của đối phương là cũng đủ làm cho hắn ta khó chịu rồi. Dù gì, địa kiếm cũng nặng đến hơn 86 triệu cân. Kết hợp với kiếm khí của mình, độ kinh khủng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Về phần mình, có sống tiếp được hay không, hiện tại đã không phải đi cân nhắc nữa. Cố Thanh Sơn giơ cao kiếm lên. Ngay khi đó, cả biển kiếm đột nhiên sôi trào, một thanh phi kiếm hóa thành luồng ánh sáng, giành trước mà vọt vào bên trong cái hang động đen kịt đó. Làm can! Bên trong truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Cạch! Phi kiếm này bị đánh bay ra, vỡ vụn ngay tức khắc. Thấy tình cảnh này, tất cả phi kiếm đều chuyển động. Chúng đang tích lũy toàn bộ sức mạnh của bản thân lại, muốn quyết chiến với kẻ kia một phen. Cố Thanh Sơn thấy vậy bỗng nhiên quát to. Dừng lại! Các người làm như vậy là kiếm nát hồn tan. Khí thế của hàng trăm triệu phi kiếm càng ngày càng mạnh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng nó thiêu đốt linh tính của chính mình để mà đổi lấy sức mạnh cuối cùng, liều mạng nhằm về phía thế giới kia. Chúng cũng không có quan tâm đến sau khi ra một đòn này thì bản thân của chúng có thể còn tồn tại ở trên thế giới này nữa hay không. Chỉ sau mấy hơi thở thôi, toàn bộ phi kiếm đã tràn vào bên trong thế giới kia rồi. Cả biển kiếm hóa thành hư ảo, kiếm khí thậm chí còn khủng khiếp hơn hai lần công kích trước đó, giống như cơn cuồng phong mãnh liệt thổi bay Cố Thanh Sơn. Trong hang động đen kịt kia truyền đến tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, cùng với một đạo âm thanh vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Cái đống kiếm này! Ầm một tiếng, hang động đen kịt không có chịu nổi loại sức mạnh tới nhường này, chỉ trong nháy mắt thôi đã bị đổ sụp. Con đường nối giữa hai thế giới cũng biến mất, mà tiếng nói của công tử áo tím cũng không còn. Tất cả mọi thanh trường kiếm đều đã đi sạch. Trong hang động dưới đất rộng thênh thang không còn lại gì. Nơi này cũng không còn kiếm khí nặng nề như biển, cũng không còn nghe thấy hàng vạn kiếm linh kêu ong ong nữa. Lúc này, nó hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên, có một âm thanh rung động rất nhỏ, loáng thoáng vang lên. Cố Thanh Sơn sơ kiếm lên, thấy kiếm chiều âm đang khẽ rung lên từng đợt. Đừng có đau khổ nữa, Cố Thanh Sơn nói với nó. Cuối cùng, có thể vì bản thân mà dũng cảm tiến tới, chiến thắng được vạn năm hủy quạnh. Như vậy mới là một kiếm tù. Cố Thanh Sơn bay giữa không trung, bốn phía là vách đá dựng thẳng đứng, dưới chân là bóng tối sâu không thấy đáy. Trong bóng tối sâu thẳm, một đám mây thiên kiếp xám xịt bao trùm hết cả khu vực. Tay cầm kiếm của Cố Thành Sơn rũ xuống, đầu ngửa lên trời. Nếu như có một ngày bản thân hắn chết đi, cũng có thể oanh liệt như thế không? Hắn không có thời gian nghĩ qua nghĩ lại, cũng không kịp cảm thán, bởi hắn chẳng có rảnh để ý tới những điều đó nữa. Trong di tích, biển kiếm phía dưới vang lên hàng vạn âm thanh gào thét. Cố Thành Sơn vội vàng bay xuống rồi chậm chạp dừng lại ở phía ngoài thiên kiếp. Di tích bị sương mù màu xám bao phủ, vô số đôi mắt hiện đầy giữa không trung, hàng trăm triệu quái vật hiện thân tấn công Bách Khoa Thiên Tử. Những quái vật này, mỗi một con đều có thực lực có thể so sánh với tu sĩ phong thánh. Chúng nó đồng loạt tấn công lên, không có ngừng nghỉ giây phút nào, giống như là muốn giết chết Bách Khoa Thiên Tử ngay tức khắc. Tình hình lúc này đã tiến vào giây phút nguy hiểm nhất. Bách Khoa Thiên Tử xoay người bay lượn, roi dài bằng dây leo trong tay của nàng nhanh chóng bị một lớp trắng xóa bao trùm. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều đóa hoa nhỏ xuất hiện từ thân roi, tranh nhau nở rộ. Mái tóc đen nhánh của Bách Khoa Thiên Tử cũng bỗng chốc trắng như tuyết. Nàng vung roi dài lên, mấy đóa hoa tản ra, hóa thành cánh hoa bay tán loạn khắp nơi, rơi xuống di tích phía bên dưới. Vô số quái vật thấy những cánh hoa trong gió kia thì bỗng nhiên hoảng loạn, hét lên. Hình như chúng nó rất sợ những cánh hoa này, dốc hết sức ra để mà né tránh, sợ bị cánh hoa dính vào người. Rõ ràng chúng nó đang cùng tấn công về một hướng, thế nhưng cuối cùng, khi những cánh hoa này vừa xuất hiện, chúng nó lại trở thành kẻ phải chạy trốn khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, phong kiếp xung quanh cũng từ từ tan đi. Bách Khoa Thiên Tử hạ xuống, đưa tay bấm pháp quyết. Cánh hoa bay lượn đầy trời, lập tức bay trở về, nhập vào thân roi, biến mất không còn gì. Khi từng cánh hoa trở về, mái tóc trắng của Bách Khoa Thiên Tử cũng dần dần đen nhánh trở lại. Thì ra là một đám hèn nhát, còn không dám đồng quy vu tận với ta sao? Nàng nói xong, hai mắt cũng nhắm chặt lại. Trong không trung, bỗng nhiên có một cánh cửa mở ra, từng luồng linh khí trong thiên địa trào ra. Những linh khí này không lẫn một chút tạp chất nào, vừa xuất hiện đã ngưng tụ thành trạng thái lỏng, chảy xuống đầu của Bách Khoa Thiên Tử như là thác nước vậy. Đây chính là sức mạnh cơ bản nhất, tinh túy nhất của thế giới thần võ. Khi người tu hành đi đến bước này, nhất định phải được thế giới dâng tặng sức mạnh cơ bản thì mới có thể có được sức mạnh đầy đủ, thăng lên cấp tiếp theo. Thế giới tu hành quả thật là thiếu đi loại sức mạnh cơ bản này. Nên cùng lắm, các tu sĩ chỉ có thể tới được cảnh giới phong thánh. Trong khi đó, sức mạnh cơ bản của thế giới thần võ vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp tu sĩ đi xa hơn. Bạch Hoa Tiên Tử dồn hết sức lực, hấp thu sức mạnh cơ bản của thế giới. Cứ mỗi một giây trôi qua, cánh cửa giữa không trung lại dần dần biến mất một ít. Cuối cùng, trên người Bách Khoa Thiên Tử tỏa ra linh lực cuồn cuộn như biển. Linh lực dao động giống như là một trận gió lớn, gào thét thổi khắp toàn bộ di tích. Bỗng nhiên, nàng mở to hai mắt, thở dài. Vốn dĩ, ta nên sớm đạt tới cảnh giới này mới đúng. Bây giờ nàng đã trở thành cảnh giới thần chiếu rồi. Cố Thanh Sơn bay xuống nói. Chúc mừng sư tôn. Bạch Khoa Thiên Tử nhìn hắn khẽ cười. Cũng nhờ có con dẫn ta tới đây, còn bảo vệ ta. Nàng xúc động nói. Trước giờ tạ đạo linh ta đều cô đơn. Lúc trước chỉ có ta giúp đỡ người, chưa từng có người nào giúp đỡ ta. Nói tới đây, nàng không nói gì tiếp nữa. Trên giáp hồng hoang liệt diễm cũng hạ xuống nói. Tình hình bên ngoài không tốt, các người phải mau mau đi cứu tu sĩ của thế giới các người đi. Cố Thanh Sơn hỏi, thực lực của đối phương thế nào? Lần này có mấy trăm tu sĩ tới, trong đó còn có một tu sĩ thần chiếu cảnh. Bọn họ có nhiều tu sĩ thần chiếu cảnh tới như vậy sao? Cố Thanh Sơn lo lắng hỏi. Theo như mấy lần điều tra trước, bọn họ có tất cả là 4 tên tu sĩ thần chiếu cảnh. Vừa rồi đã chết mất hai rồi, còn lại hai tên. Hết tập số 49. Như vậy thì cái cuộc tập kích tại vạn doanh của nhân tộc sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tập tiếp theo. Các bạn nghe chuyện hay, nếu như mà cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like cũng như là chia sẻ tương tác với bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.